Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 321, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần tỉnh dậy trong những tiếng ồn ào sao anh Long vẫn chưa tỉnh, cậu ấy đã ngủ 3 ngày rồi. Đây là Hướng Nghiêu, trước đó chúng tôi ở thị trấn Mộng Điệp cũng ngủ 3 ngày, tỉnh dậy tôi vẫn còn tinh thần sảng khoái chiến đấu đấy. Đây là Hạ Phi, những lời ông nói có mấy câu là thật vậy. Cái gì mà trải qua hàng chục năm tang thương trong thư viện, còn có công chúa muốn gả cho ông. Cái gì mà thị trấn Mộng Điệp ông lấy một gánh bốn cứu anh Long và đồng đội. Cái gì mà thị trấn Khởi Nguyên ông tạo ra kỳ tích, cứu cả trường học. Cái gì mà thị trấn Thiên Diện ông siêu cấp thông minh, hai lần nhận ra đồng đội bị điều khiển, cứu anh Long thoát khỏi nguy hiểm. Ông tự đặt tay lên lương tâm mà nói ra những lời này ông không thấy ngượng sao. Đây là kỳ tài tuấn, tất nhiên là thật hết. Không tin thì đợi Tiểu Mục tỉnh lại ông hỏi cậu ấy đi. Hạ Phi tức giận nói, tiếng nói ồn ào, dường như Mục Tư Thần đang trở về ký túc xá. Cậu đang học bài trên giường, ba người kia đang cãi nhau. Cảm giác như đã cách cả một đời vậy, Mục Tư Thần vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn tỉnh dậy, nhắm mắt không nhúc nhích. Ba người kia vẫn đang cãi nhau, Hướng Nghiêu, nhóc Phi này, cũng không phải là chúng tôi không tin tưởng ông. Ông nhìn cái hộp rách nát của ông đi, ông nói ông có thể rút được thẻ bài thần, 2 ngày rồi, 4 lần rút liên tiếp 10 cái thẻ, ông rút đến mức bây giờ còn chảy máu mũi, nhìn xem ông rút được những thẻ bài gì. Kỳ tài tuấn, ông chỉ rút được 2 thẻ bảo hiểm, 2 thẻ năng lực. Thẻ bảo hiểm không phải là thẻ xác suất, đây là thẻ xui xẻo, thẻ nguyền rủa đối thủ xui xẻo, nhưng hiệu ứng tiêu cực là ông sẽ phải chịu 200. Xui xẻo. Đây là thẻ giấc mơ đẹp chính xác, có thể giúp người ta tăng khả năng mơ đẹp, nhưng phải sử dụng khi đối phương ngủ, không có khả năng khiến người ta ngủ. Hiệu ứng tiêu cực là tăng khả năng mơ thấy ác mộng của ông. Hướng Nghiêu, 2 thẻ trong tay tôi là thẻ năng lực, 1 thẻ là khiến thị lực người ta tăng gấp đôi. Có chút tác dụng, nhưng nếu dùng cho người cận thị, tăng gấp đôi cũng chỉ có thể biến cận thị 6 độ thành cận thị 3 độ, chỉ có hiệu lực 72 giờ. Hiệu quả còn không bằng ống nhòm, hiệu ứng tiêu cực là mỗi lần sử dụng cậu sẽ mọc thêm 1 đôi mắt, vị trí ngẫu nhiên, vĩnh viễn không biến mất. Đây là thẻ bạch tuộc bị ô nhiễm, Mục Tư Thần đột ngột mở mắt, nhìn về phía 3 người đang cãi nhau bên giường của cậu. Chỉ thấy Hướng Nghiêu cầm một tấm thẻ có mặt thẻ hoàn toàn đen nói với Hạ Phi. Mô tả trên thẻ bài là do bị ô nhiễm nên không thể làm gì, vì bị ô nhiễm nên trông khá xấu, không muốn gặp người. Nên mặt thẻ là màu đen, hiệu ứng tiêu cực và năng lực là như nhau, sử dụng sẽ giải phóng, ô nhiễm tuyệt đối, một cách mất kiểm soát. Do thẻ bài kết nối với một lĩnh vực khác, sử dụng sẽ liên tục giải phóng ra những con giun đen, trừ khi ô nhiễm của bản thể quái vật cấp thần được thanh tẩy, nếu không những con giun đen sẽ không bao giờ bị tiêu diệt. Thẻ bài này gần như tiệm cận rất gần với thẻ ô nhiễm tuyệt đối, đề nghị phong ấn vĩnh viễn, tiêu diệt bản thể. Ông còn nghĩ rằng thẻ bài ông rút được là thứ tốt sao? Chẳng lẽ ông dùng những thẻ bài này để dẫn dắt đội ngũ giành chiến thắng? Hạ Phi tức giận nói, cái này chỉ là vận khí của tôi nhất thời không được tốt, không tin tôi rút lại cho mấy người xem, giá trị năng lượng của tôi vừa mới đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không được rút thẻ bài nữa. Mục Tư Thần ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Hạ Phi, trước đây ông đã thề sẽ không lén lút rút thẻ bài nữa. Anh Long, ông tỉnh rồi à? Hướng Nghiêu và Kỳ Tài Tuấn lập tức lao đến bên giường của Mục Tư Thần, ánh mắt sáng rực nhìn Mục Tư Thần. Mục Tư Thần rất muốn biết tại sao họ không trở về thế giới thực mà lại cãi nhau trong phòng của cậu, nhưng còn một chuyện quan trọng hơn. Chẳng phải vì họ không tin lời tôi nói sao? Hai lỗ mũi của Hạ Phi đều nhét bông, nói được nửa câu thì trợn trắng mắt, lại chảy máu mũi. Mục Tư Thần, hệ thống, cậu ấy sao rồi? Tạm thời không chết được. Cai nghiện gacha 4-5 ngày là có thể hồi phục. Lúc này Mục Tư Thần mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay giật lấy tấm thẻ bài đen mà Hướng Nghiêu đang cầm. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt thẻ, rõ ràng là mặt thẻ màu đen tuyền, nhưng cậu lại như nhìn thấy trong bóng tối 8 cái chân ôm chặt lấy nhau, co rúm lại, đôi mắt ướt nhòe, nước mắt sắp rơi lã chã của bạch tuộc nhỏ. Cậu đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt thẻ. Cứ cảm thấy từ trong mặt thẻ có một xúc tu nhỏ đàn hồi quấn lấy ngón tay của mình. Đây là một thẻ bài cực kỳ gần với thẻ ô nhiễm tuyệt đối. Người chơi Hạ Phi lại rút được thẻ bài có xác suất cực thấp, Quả là vận may khiến người ta thán phục. Là do tôi may mắn thôi, mỗi lần đều có Hạ Phi giúp tôi rút được thẻ bạch tuộc. Mục Tư Thần dán thẻ bài lên ngực, hệ thống đề nghị Mục Tư Thần phong ấn thẻ bài. Hạ Phi còn hơn 30 tấm thẻ trắng, đủ để niêm phong tấm thẻ này. Dù đây là một tấm thẻ, nhưng bản thân nó có tính ô nhiễm, tiếp xúc lâu sẽ bị cổ xưa, thẩm thấu. Cậu đã từng thấy người bị cổ xưa, ăn mòn ở thị trấn Si Mị rồi, chính là kết cục đó. Nếu tôi tự mang nó theo thì sao? Mục Tư Thần tự hỏi trong lòng. Mục Tư Thần quả thực có đủ năng lượng để phong ấn nó. Nếu cậu nguyện ý dùng một đồ đằng bản ngã chứa đầy đủ 100,000 giá trị năng lượng để thanh tẩy nó sẽ khôi phục hình dạng bạch tuộc, nhưng không thể sử dụng thẻ bài này. Hơn nữa sau 24 giờ sẽ lại biến thành màu đen, cậu muốn mang nó theo, phải lãng phí 100,000 giá trị năng lượng mỗi ngày. Đây không gọi là lãng phí, Mục Tư Thần cười dịu dàng. Hạ Phi có thể rút được thẻ bài này, nhất định có liên quan đến Tần Chủ. Nhìn thẻ bài này, Mục Tư Thần không khỏi nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh bạch tuộc nhỏ. Bạch tuộc nhỏ từ ban đầu còn là hình xăm theo đến thế giới thực biến thành búp bê bạch tuộc. Rồi đến những bạch tuộc nhỏ bất kể biến mất bao nhiêu lần cũng sẽ không ngừng sinh ra những nhóc mới. Rồi đến bạch tuộc nhỏ bất kể chia lìa bao nhiêu lần, khi gặp lại cậu cũng sẽ vui vẻ chạy đến. Cho dù bị ô nhiễm, ngài vẫn sẽ tìm mọi cách đến bên cậu. Nếu sức mạnh của cậu có thể khiến Tần Trụ tỉnh táo một chút, giúp trái tim dịu dàng chân thành đó giảm bớt một chút đau khổ, điều này làm sao có thể coi là lãng phí. Mục Tư Thần nghĩ trong lòng. Lòng bàn tay phóng ra một đồ đằng bản ngã mạnh mẽ, in đồ đằng lên thẻ bài. Toàn bộ không gian bên trong tràn ngập ánh sáng vàng chói lóa, Mục Tư Thần mới phát hiện ra đồ đằng bản ngã của mình lại thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu sắc của biểu tượng thuộc về bầu trời và biển cả đều thay đổi, bầu trời trở thành màu trắng tinh khiết, biển cả trở thành màu xanh đậm, chỉ có biểu tượng mặt đất vẫn giữ nguyên màu vàng như đồ đằng. Chúng được bao bọc trong đồ đằng bản ngã màu vàng, ổn định tỏa ra ánh sáng. Còn hạt giống vốn phát sáng trong biểu tượng bản đồ lớn đã biến mất. Đồ đằng bản ngã hòa vào thẻ bài, thẻ bạch tuộc bị ô nhiễm, đổi tên thành thẻ bạch tuộc không có bất kỳ tác dụng nào. Mặt thẻ cũng biến thành một con bạch tuộc nhỏ nghiêm trang, xếp gọn xúc tu, biểu cảm rất nghiêm túc, trông cứ như ảnh chụp căn cước vậy. Mục Tư Thần biết. Đây là dáng vẻ bạch tuộc nhỏ cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu. Nó giỏi giả vờ mạnh mẽ nhất. Trong lòng Mục Tư Thần vừa mới nảy sinh một chút dịu dàng, thì hai cái đầu đã cùng lúc tiến lại gần từ hai bên. Hướng Nghiêu, trên thẻ này sao lại có hình vẽ? Con bạch tuộc xấu xí quá. Kỳ Tài Tuấn, con này trông giống hai con búp bê thủ công trong ký túc xá của chúng ta. Sự dịu dàng trong lòng Mục Tư Thần lập tức bị hai người này đánh tan. Cậu thu lại thẻ bài. Bình tĩnh hỏi hai người. Sao hai ông không về thế giới thực? Sau khi tỉnh dậy, cậu rất tỉnh táo quan sát môi trường xung quanh. Đây không phải ký túc xá đại học. Đây là phòng của cậu ở thị trấn Hy Vọng số 1. Khi cậu nửa tỉnh nửa mê, hệ thống có hỏi cậu có muốn thông qua thoát đăng nhập để về thị trấn Hy Vọng số 1 nghỉ ngơi hay không? Không trả lời tức là đồng ý. Thị trấn Hy Vọng số 1 ở trên đất liền. So với thị trấn Hy Vọng 6 ở trên biển dễ dàng cảm nhận được tiếng gọi của mặt đất hơn, vì vậy Mục Tư Thần không tỉnh lại, để mặc hệ thống truyền cậu về thị trấn Hy Vọng số 1. Hướng Nghiêu và Kỳ Tài Tuấn cũng có mặt ở đây, chứng tỏ họ cũng đã được truyền đến đây bằng phương pháp này. Nếu họ đã rời khỏi trò chơi, tại sao lại phải đăng nhập lại vào trò chơi và đến thị trấn Hy Vọng? Hai người bạn cùng phong của cậu quả thật sẽ vì tò mò về thế giới kỳ lạ mà đăng nhập lại trò chơi. Nhưng hệ thống và Nhiễm Quốc Đống sẽ không để họ nghịch ngợm, nếu đã ở lại đây, nhất định là thế giới thực đã xảy ra chuyện gì đó. Người chơi đoán đúng, khi chúng ta chiến đấu ở thị trấn biển sâu, thế giới thực đã xảy ra một chút chuyện nhỏ. Chuyện gì vậy? Miêu tả của hệ thống khiến Mục Tư Thần có một cảm giác bất an. Do sự xuất hiện của cánh cổng hủy diệt, rào chắn của thế giới thực suy yếu thêm, mấy ngày trước mọi người còn chưa nhận ra sự xuất hiện của vùng đất hoán đổi. Và quên mất chuyện những người mất tích, nhưng sau khi nảy sinh, trở về trong cơ thể, cánh cổng hủy diệt, tất cả mọi người ở thành phố B trong nháy mắt nhận ra một trường đại học đột nhiên biến thành biển cả, rồi lại biến trở lại, người thân của những người mất tích cũng nhớ lại chuyện này, người thân của những người mất tích, cư dân gần trường đại học, những người hiếu kỳ chen chúc nhau vào khuôn viên trường. Tôi nhớ cục đặc biệt đã để lại người ở trường, số lượng không ít. Mục Tư Thần nói, để lại hơn 50 người, huy động phần lớn nhân lực của cục đặc biệt thành phố B. Nhưng người chơi có biết trong vòng 1 giờ có bao nhiêu người đổ vào đại học B không? Hơn 100.000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 100.000, toàn là người dân thường, còn có rất nhiều người là người thân của người mất tích. Cục đặc biệt chỉ có vài người, lại không thể bắn súng cảnh cáo gia đình người mất tích. Làm sao có thể ngăn cản được? Cho dù phong tỏa cổng trường thì sao? Trường họ là trường đại học mở, lối ra vào rất nhiều, muốn vào quá dễ. Hơn nữa trường học của họ cũng không phải là nhà tù, tường không cao, lại không có lưới điện, cho dù cửa ra vào bị chặn hết, vẫn có thể trèo tường vào. Nếu cho cục đặc biệt đủ thời gian chuẩn bị thì thực ra vẫn có thể phong tỏa. Nhưng sự việc xảy ra đột ngột, ai cũng không ngờ rằng những người vốn dĩ không để ý đến trường đại học lại đột nhiên nhớ đến chuyện này, căn bản không có chuẩn bị. Huống chi chuyện này phạm vi liên quan quá rộng, mười mấy ngày, có quá nhiều người nhìn thấy nhưng không để ý đến sự thay đổi của trường học. Một khi họ nhớ lại, chuyện này căn bản không thể che giấu, cưỡng chế phong tỏa trường học chỉ tạo ra phản tác dụng. Cục đặc biệt đã đưa ra lời giải thích hợp lý chưa? Mục Tư Thần hỏi, vốn là có thể đưa ra, nhưng lại xảy ra một chút bất ngờ. Mục Tư Thần nhìn về phía hai người gọi mình là anh Long, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Cậu cảm thấy không phải là bất ngờ nhỏ. Mọi người xông vào trường học để đòi lời giải thích. Cục đặc biệt đang tìm cách xử lý. Thì hồ nhân tạo trong trường học của mấy người đột nhiên biến thành vùng bị trũng. Điều này cũng có thể hiểu được. Bởi vì không gian này đã bị hoán đổi. Đã tiếp xúc với năng lượng của thế giới khác. Rất dễ trở thành nơi năng lượng của thế giới khác thẩm thấu. Xuất hiện vùng bị trũng là chuyện rất bình thường. Lại có người bị ô nhiễm sao? Mục Tư Thần hỏi. Không phải. Hồ nhân tạo biến thành vùng bị trũng, không ai nhảy xuống hồ, làm sao có thể bị ô nhiễm? Vậy có thể xảy ra chuyện gì? Mục Tư Thần nói, vùng bị trũng chỉ là có năng lượng của thế giới khác thẩm thấu, ô nhiễm là do quái vật cấp thần thẩm thấu vào. Tình hình lúc đó cậu cũng biết, những quái vật cấp thần khác chết thì chết, bị phong ấn thì bị phong ấn, số còn lại chỉ có vài quái vật thôi. Mục Tư Thần suy đoán, tần trụ lúc đó đã biến thành cánh cổng hủy diệt. Tự lo cho mình còn chưa xong, không có tâm trí để xử lý vùng bị trũng xuất hiện đột ngột này. Biển sâu lúc đó hẳn đang ngủ say, ngay cả khi chúng ta xâm nhập cũng không phát hiện ra, cũng sẽ không nhận ra sự xuất hiện của vùng bị trũng. Là con bướm khiến biển sâu chìm vào giấc ngủ, vậy nên ngài hẳn không còn sức lực để ảnh hưởng đến vùng bị trũng. Duy nhất có khả năng là, chính là, thiên không chi đồng, ngài có thể gây ra chuyện gì? Mục Tư Thần không hiểu. Mắt to đã là đồng đội thực sự của cậu rồi, sẽ không hại cậu. Ngài cũng không làm gì, dù sao cũng chỉ là một tai nạn nhỏ. Ngài chỉ trung thực thể hiện tất cả những gì mình nhìn thấy trên mặt hồ mà thôi. Mà thôi, Mục Tư Thần trong lòng kinh hãi. Lúc đó trong khuôn viên trường có hơn 100.000 người đang hỏi chuyện gì đã xảy ra. Họ nhận ra đã có hiện tượng siêu nhiên, lúc này mặt hồ đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Chẳng lẽ... Yên tâm, thiên không chi đồng. Đã xử lý hình ảnh của biển sâu, không ai nhìn thấy hình ảnh liên quan đến quái vật cấp thần, không ai mất kiểm soát. Không yên tâm được, Mục Tư Thần lo lắng nói. Vậy còn tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì, bị nhìn thấy cảnh chiến đấu, âm thanh thì không truyền qua. Nhưng cậu cũng đã sử dụng chân thực chi đồng trong hệ thống sức mạnh của thiên không chi đồng, phẩy chấm, nhìn, chính là nghe. Mọi người chỉ cần nhìn thấy hình dạng môi của cậu là có thể nghe, thấy cậu nói gì. Tuy nhiên cậu yên tâm, những lời lẽ liên quan đến ô nhiễm cũng đã được xử lý vô hại. Ngoài ra, cậu cũng biết rằng nhiều người trong thế giới thực có điện thoại, mạng lưới truyền thông cũng tốt. Lúc đó đã có người quay phim mặt hồ và phát trực tiếp, hơn nữa còn không chỉ một người. Mục Tư Thần ôm đầu nằm trên giường, chỉ cảm thấy đau đầu muốn chết. Cái này còn gọi là tai nạn nhỏ. So sánh với cái gì mà nhỏ? Tất nhiên là so sánh với đại thảm họa mà thành tai nạn nhỏ. Người chơi không cần phải bận tâm. Dù sao trước khi cậu liều chết chiến đấu cũng không định quay về. Bịt tai trộm chuông cũng không tệ. Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào trần nhà, hai mắt trừng trừng, đang cố gắng thuyết phục bản thân trốn tránh chuyện này. Họ còn nhìn thấy cậu giải cứu người trong hình ảnh. Hệ thống quá chú ý vào trận chiến của cậu và biển sâu, nên không chú ý đến những gì xảy ra ở thế giới thực. Thêm vào đó, hình ảnh bên trong vùng bị trũng, hệ thống không thể quét, nên không thể truyền đạt kịp thời cho người chơi nhiễm quốc đống. Nhiễm quốc đống đã là một số công tác tư tưởng đơn giản với những người mất tích, đưa họ trở lại thế giới thực, dự định đưa họ đến cục đặc biệt để ký kết thỏa thuận bảo mật. Mọi người cùng offline thì bị đám đông nhiệt tình bao vây. Sự việc xảy ra đột ngột, người chơi nhiễm quốc đống sau khi bàn bạc với hệ thống, quyết định kích hoạt quyền hạn khẩn cấp, cưỡng chế đưa những người này trở lại thị trấn Hy Vọng, tránh để họ về kể quá nhiều chuyện, ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Mắt to đã phát trực tiếp trận chiến như vậy rồi, còn có thể giấu giếm sao? Mục tư thần nói, luôn có công nghệ khoa học có thể giải thích việc này. Người chơi mục tư thần lại đóng vai diễn viên một lần nữa trong thế giới thực, chiến binh hạ rồng. Mục tư thần véo nhẹ nhân trung, mới hiểu tại sao hai bạn cùng phòng lại gọi cậu là anh Long, hóa ra là Long, này, cậu đột nhiên rất muốn chui vào chăn, giống như một con đà điểu, không quan tâm đến bất kỳ điều gì xảy ra bên ngoài. Đừng bi quan như vậy, vẫn có tin tốt, cậu nói tai nạn nhỏ cũng đâu có nhỏ, tin tốt chẳng lẽ có thể tốt thật sao? Mục tư thần không mấy tin tưởng nói, quả thật là tin tốt, ở thế giới thực ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng người chơi mục tư thần, bắt đầu cung cấp giá trị tin cậy cho người chơi. Do cách biệt thế giới, lại không phải tín đồ thực sự của cậu, giá trị tin cậy mỗi người bọn họ có thể cung cấp rất ít, chưa bằng 1/10 người dân thị trấn Hy Vọng. Nhưng tốc độ truyền bá trên Internet quá nhanh, cục đặc biệt lại không có phương án giải thích rõ ràng, chỉ có giải thích. Diễn viên đóng phim sử dụng công nghệ mới, dẫn đến số người thần tượng cậu lên đến hàng chục triệu. Mặc dù một số người chỉ tin tưởng một cách tùy tiện, giá trị tin cậy cung cấp cũng ít, nhưng do số lượng người quá đông, người chơi xem giá trị tin cậy của mình đi. Mục tư thần mở giá trị tin cậy trong đầu, phát hiện bên dưới 6 thị trấn Hy Vọng, lại có thêm một Thanh. Thế giới thực, giá trị tin cậy của Thanh. Thế giới thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung cấp cho mục tư thần là 278. Mục tư thần nhìn con số này không thể tin được mà rụi rụi mắt. Chỉ trong thời gian rụi mắt, con số đã biến thành 279. Mục tư thần, đây thực sự là một tin siêu tốt. Cậu đã hiểu tại sao mắt to lại cố chấp chiếm lĩnh vùng bị trũng của thế giới thực. Mắt to là quái vật cấp thần. Ngài sẽ không quan tâm hành động này có ảnh hưởng đến sự ổn định xã hội hay không. Ngài cảm thấy mục tư thần thiếu giá trị tin cậy, nên đã tận dụng cơ hội khi rào chắn thế giới suy yếu, giúp mục tư thần giải quyết rắc rối này. Cũng khá chu đáo, đấy chứ, mục tư thần bất đắc dĩ nghĩ thầm, tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Mắt to, tôi gọi đây là buổi họp báo ra mắt chuyện mới, tôi tuyên bố, tôi chính thức debut. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai, hôn hôn, bình luận, nhớ lại lúc đầu, mắt to là người duy nhất ngoài tần trụ không tấn công thần thần, con bướm cũng tranh thủ đánh cậu ấy một cái. Còn mắt to sau khi nhìn thấy bình minh, đã cùng với hệ thống và anh quốc lặng lẽ đẩy thần thần tiến về phía trước, vừa bắt đầu đã cầm kịch bản pháo hôi làm sao để tăng cường sự hiện diện bay. Mắt to xin hỏi có thể mua được tác phẩm của anh mắt to ở đâu? Thực sự rất muốn đọc, hệ thống nói chuyện ngày càng âm dương quái khí. Có phải do virus mặt trăng xâm nhập sau đó lây nhiễm cho cậu phải không? Mặt trời vốn dĩ đã khá âm dương quái khí. Trước đây lúc châm chọc mục tư cũng rất mượt. Có thể là do mặt trăng bị anh ta ảnh hưởng nên mới trở nên âm dương quái khí. Mắt to giống như ánh trăng sáng trong tiểu thuyết tình cảm, dù chết mà vẫn còn hiện diện suốt, ha ha ha. Cách chương.